Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 13 tuyên bố. Góc truyện audio.com. Cậu từ từ đi lại chỗ các anh, nhón chân lên hôn nhẹ vào chóp mũi mỗi người, nhích xa ra một tí rồi cậu vừa giang hai tay ra hết cỡ vừa nói, em yêu các anh như này này, yêu nhiều lắm luôn, các anh tin đi mà. Bộ dạng dễ thương của cậu làm các anh không chịu được, bay lại chỗ cậu ôm chầm lấy cậu. Bọn anh tin rồi, bọn anh cũng yêu bảo bối nhiều lắm. Đúng lúc đó chuông báo ra chơi vang lên, Tê lên tiếng, hoa, đói quá bọn mày ơi, chúng ta đi ăn thôi. Bảo bối đi nào, cả lũ kéo nhau xuống căn tin, đi đến đâu dân đông đến đó. Sáu nam thần đang đi chung với thiên thần của trường cơ mà. Cậu đang đi thì có một người con trai mặt mày cũng khôi ngô chạy lại chỗ cậu, quỳ xuống trước mặt cậu. Dung Quốc à, em có thể làm người yêu của anh không? Anh nguyện yêu em suốt đời này. Trong tâm trí anh luôn có hình bóng em, đi vệ sinh anh cũng nhớ tới em. Một lèo, chấm chấm, cả trường nghe vậy thì cười rộ lên. Cậu thì đỏ mặt, cả lũ nhìn anh chàng kia với ánh mắt kỳ thị. Cuối cùng sáu người phán một câu không thể nào phủ hơn. Chấm hai chấm chấm, điên, anh chàng quê độ chạy đi. Cả lũ nhếch mép cười đắc thắng. Sáu người pop, muốn cướp bảo bối, cưng chưa đủ trình, chấm chấm chấm, en pop. Sau khi anh chàng đó đi cậu cho mày ý hỏi. Sao các anh nói vậy? Các anh thấy vậy nhăn mặt cả đám, đồng thanh. Em tiếc, nghe vậy, cậu xua tay loạn xạ phủ nhận. Cả lũ mỉm cười nhẹ, hô xúc nắm tay cậu đứng giữa căn tin tuyên bố. Tất cả nghe đây, K.O.O. K.I.E. là người yêu của bọn này, AI dám bén mảng lại gần em ấy thì chuẩn bị tô chén để ăn xin đê nhé. Cả trường nghe vậy thì hô hoáng lên, kìa các anh ấy yêu nhau kìa, đáng yêu quá đi mất, ôi còn đâu trái tim nhỏ bé ngày đêm dõi theo Dung Quốc của tôi. Cung Hỉ à, cậu bây giờ mặt đỏ hơn cà chua, sao các anh lại nói với toàn trường như vậy hả? Đánh dấu chủ quyền, bình thản đồng thanh, chấm chấm, cậu tức giận quay đi, chọn một bàn ngồi xuống. Các anh thì đi lấy đồ ăn cho cậu. Một lát sau, cả lũ đem gần như hết đồ ăn cái căn tin về. Chấm chấm chấm, vì buổi sáng nay, cả cậu và cả lũ chưa ăn gì hết nên sáu người mới chu đáo đến mức ấy. Khách trương.